Sauvervier, thợ rèn huyền thoại. Chương 445, sự kiện marathon thú cưng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỹ năng nguyên bản của Randy có thể sao chép 30 chỉ số của chủ nhân và thêm 2 kỹ năng ngẫu nhiên, nhưng bây giờ mọi thứ đã khác. Randy đã tiến hóa sau khi đạt cấp 240 và giờ cậu ta có thể sao chép 35 chỉ số và 3 kỹ năng của chủ nhân. Dù cho các kỹ năng chỉ ở cấp độ 1 nhưng cũng không thành vấn đề lắm. Chẳng phải một ngày nào đó cậu ấy có thể sao chép mình một cách hoàn hảo sao? Grid đánh giá rất cao khả năng phát triển của Randy. Đó không phải là một đánh giá vô căn cứ, vì Grid đã phát hiện ra rằng các song trùng bình thường không thể sao chép các kỹ năng huyền thoại được. Nói cách khác, Randy khác với các song trùng thông thường vì lần đầu tiên gặp Grid, cậu ta đang sao chép ngoại hình của Pacma. Kiếm pháp Pacma, đó là một con thú cưng xếp được vào loại quái vật. Và vì hiệu ứng của LT, kiếm săn hiệu quả, GT, sẽ gây thêm sát thương lên quái vật, vì vậy Grid đã tự trang bị nó trước khi gọi Randy ra. Nhờ vậy mà Randy đã có thể tung hết sức mình. Khinh, vù, ầm ầm ầm, kiak, kuek, Randy đã sao chép diện mạo của Grid. Cậu ta cầm thanh, LT, kiếm săn hiệu quả, bản sao, GT, trong tay và tàn sát hàng chục con thú cưng khác. Những con thú cưng là yếu hơn nhiều so với những con Wyvern và không thể chống lại Randy. Gau, một con quái vật to lớn tên là hà mã hai đầu vẫn không mất đà và đã giữ chân Randy lại. Nó kháng lại đòn tấn công của Randy bằng lớp da rất dày và sau đó dùng sức nặng 3,5 tấn của mình để đẩy Randy đi. Ầm ầm, ư, máu chảy ra từ miệng Randy, mặc dù thực tế là cậu ấy đang mặc. Máu của cậu ấy đã giảm đi 1/4 và khuôn mặt của cậu ấy biến dạng vì đau. Tôi xin lỗi, Grid biết câu chuyện đau lòng của Randy. Cậu chân thành cảm thông cho Randy. Cậu muốn Randy hạnh phúc chứ không giống như quá khứ. Nhưng mọi thứ trên thế giới đâu diễn ra dễ dàng đâu. Grid luôn phải đối mặt với những cuộc khủng hoảng lớn và cứ mỗi lần nó xảy ra, Randy đều phải trải qua nỗi đau. Đặc biệt, kể từ khi Randy học được kỹ năng hoán đổi vị trí thì số lần cậu ấy bị sử dụng như một thế thân đã tăng lên. Grid cảm thấy thương Randy, tuy nhiên, cậu lại không thấy tội lỗi. Tại sao vậy? Vì hạnh phúc là chiến thắng. Randy cần phải mạnh mẽ để chiến đấu và chiến thắng. Đúng vậy, Grid muốn Randy trở nên mạnh mẽ hơn và có được hạnh phúc bằng chính sức lực của mình. Thực tế thì Randy là một con thú cưng, vì vậy mạnh mẽ là một yếu tố rất quan trọng. Tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy cậu. Liệu có phải Randy cảm thấy trái tim đáng sợ của Grid không mà cậu ấy đã cảm thấy ớn lạnh khi tránh đợt tấn công thứ hai từ con hà mã hai đầu và sử dụng LT, hồi chuyển, GT, một chiêu phản đòn đã được kích hoạt vào đúng thời điểm hoàn hảo khiến cho chủ nhân của con hà mã hai đầu là Belacha người Mỹ đã bị sốc. Xuyên thủng da jeep bằng một đòn thôi sao? Hà mã hai đầu là một trong ba những con quái vật lớn có sức mạnh phòng thủ hàng đầu. Chúng được xếp vào loại thú cưng kiểu tanker và jeep của anh ta là trên cấp 210. Đây là thú cưng được Belacha quan tâm nhất sau Wyvern. Thức ăn của nó có chất lượng hàng đầu và Belacha thực sự đã nuôi jeep với rất nhiều sự cưng chiều. Vậy mà jeep đã mất đi 1/3 máu dù anh ta đã đổ biết bao công sức và tình thương vào đó. Song trùng kiểu quái gì thế này? Trong khi Belacha đang bị sốc, Randy đã phát hiện ra điểm yếu của nó là thân hình dài và đôi chân ngắn và cậu ra đòn tấn công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật khó khăn và chậm chạp để con hà mã hai đầu có thể đối phó với đòn tấn công bởi vì Randy đã di chuyển đến một nơi mà nó không thể dễ dàng nhìn thấy. Gào u, con hà mã hai đầu bắt đầu giống lên và các bình luận viên đã nói những lời ngưỡng mộ đối với Randy. Một thú cưng biết sử dụng chiêu phản đòn. Rõ ràng là song trùng của Grid phải được trang bị trí thông minh nhân tạo ngang bằng với NPC, chắc chắn rồi. Grid không chỉ là chơi đồ mạnh mà thú cưng của anh ấy cũng chơi. À không, cũng thực sự tuyệt vời. Đó thực sự là một màn biểu diễn hàng đầu. Trong giải đấu quốc tế trước, Grid đã một mình giành được 3 huy chương vàng và đưa Hàn Quốc xếp thứ 2. Đây là một kỳ tích to lớn và hầu hết mọi người đều dự đoán rằng Grid sẽ không thể làm lại được nữa. Nhưng vào lúc này, Grid hẳn sẽ phá kỷ lục của mình. Đôi cánh quỷ nhỏ của nâu giang ra trong khi đôi chân và cái đuôi mũm mĩm của nó di chuyển. Các bình luận viên đã đoán rằng nó đang bay với tốc độ nhanh hơn bất kỳ con quái vật nào trong cuộc đua marathon dành cho thú cưng và sẽ đuổi kịp những con Wyvern. Đừng nói là Reed có thể thực sự trở thành một thần thoại ư? Mọi người đều tin rằng điều đó là không thể. Nhưng bây giờ điều đó dường như không phải là không thể. Reed có khả năng sẽ giành được huy chương vàng trong cuộc thi marathon dành cho thú cưng này, và nếu vậy, chỉ riêng Reed thôi đã giành được 4 huy chương vàng rồi. Xếp hạng vị trí thứ 3 hiện tại của Hàn Quốc sẽ tăng lên hàng đầu và biến Reed trở thành người chưa từng có đã có thể đưa một quốc gia tiến tới vị trí số 1 nhờ vào nỗ lực cá nhân. Đây là một kỷ lục đáng được khen ngợi. Có khi nào Reed cũng có thể giành được huy chương vàng trong PVP không? Ha ha, rồi hạng nhất của Hàn Quốc sẽ thành sự thật sao? Ha ha, điều đó là không thể. Grover có tham gia PVP mà. Đúng vậy, ngay cả Reed cũng không thể đánh bại bầu trời trên cả bầu trời được. Các bình luận viên đã cười trong khi Randy và những con thú cưng tiếp tục chiến đấu. Chết tiệt, chúng ta đang sử dụng hết khả năng của mình rồi. Mặc dù họ đã thành lập ra một liên minh nhưng những người chơi khác vẫn không thể đánh bại Randy được. Họ đã trở nên lo lắng và triệu hồi ra những thú cưng mới để tấn công Randy. Sức mạnh của Randy đã bị giảm dần sau khi cậu ấy tiêu hao các kỹ năng và thể lực để đánh bại con hà mã hai đầu. Những người thuần hóa quái vật thì thường thuần hóa những con quái vật khó săn được. Vậy nên dù Randy là thú cưng của Grit và có cấp cao, nhưng cậu ấy vẫn không thể đối mặt với tất cả chúng được. Cha em, Cheng, Randy đã bị đẩy về thế phòng thủ và không thể tấn công nữa. Đám đông và người xem la đã ó khi Randy dần chậm lại với những vết thương trên cơ thể. Tất cả người chơi đều kết hợp với nhau. Tại sao trọng tài không dừng việc này lại? Nó thực sự quá đáng. Cho dù Griff vĩ đại đến đâu thì tận 52 người đang tập trung vào anh ấy. Griff và các thành viên chơi đồ mạnh đã chiến đấu công bằng khi họ gặp nhau trong giải đấu. Còn những tên khốn này thì sao? Chúng không có lương tâm à? Wow, Reed và các thành viên chơi đồ mạnh đang cố gắng hết sức vì mục tiêu của giải đấu quốc tế. Họ là một bang hội có mức độ nhận thức rất cao. Họ khác với 7 bang hội. Này, lũ khốn nạn, làm cho đúng vào, đây không phải là một cuộc chạy marathon dành cho thú cưng nữa mà là một cuộc đột kích Reed mất rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự tức giận của đám đông và dư luận trên Internet đã trở nên tồi tệ nhất. Trọng tài không thể coi thường được nữa và chuẩn bị khống chế 52 người chơi. Nhưng giờ nó không còn nghĩa lý gì nữa. Reed lẩm bẩm trong khi cả thế giới náo loạn. Các nhà bình luận đã nói như những kẻ điên. Nâu đã bắt kịp các Weaven. Mặc dù khởi hành muộn 5 phút nhưng, quả thực, Memphis là thú quỷ mạnh nhất của địa ngục. Các người chơi đã mắc sai lầm. Họ đã triệu hồi một số thú cưng ra vì họ bị ám ảnh bởi Randy. Do đó, họ đã không thể kiểm soát các con Weaven ở phía xa và các con Weaven đã trở nên bối rối. Nâu đã không bỏ lỡ cơ hội này. Nâu vừa nuốt chửng linh hồn của các Weaven. Chà, hãy nhìn tốc độ Nâu đi. Nhanh hơn trước nữa. Không cần phải tranh cãi nữa. Reed đã giành chiến thắng trong cuộc thi marathon dành cho thú cưng. Reed đã áp đảo 52 chuyên gia thú cưng chỉ với 2 thú cưng của mình. Thú cưng của Reed đúng thật tuyệt vời. Hãng quốc gia vàng bạch đồng 1 Hàn Quốc 5.002, Hoa Kỳ 4.453, Nga 4.324, Canada 3.335, Tây Ban Nha 1.216, Nhật Bản 1.037, Brazil 1.008, Vương quốc Anh 0409, Pháp 030110, Argentina, Trung Quốc 00211, Thổ Nhĩ Kỳ 001. Grover rung động khi kiểm tra thứ hạng sau cuộc thi marathon dành cho thú cưng. Thật ngạc nhiên khi Reed một mình có thể thắng cả sự kiện thợ rèn và cuộc thi chạy marathon thú nuôi, vì cả hai sự kiện này Mỹ đều được kỳ vọng sẽ giành huy chương vàng. Reed, bạn chắc chắn là tuyệt vời. Có bao nhiêu người có thể chứng minh họ là người giỏi nhất trong nhiều lĩnh vực chứ? Theo nghĩa đó thì Reed đúng là đặc biệt. Cậu ấy độc đáo về nhiều mặt, bao gồm khả năng chiến đấu, kỹ năng thợ rèn, khả năng sử dụng vật phẩm và thú cưng của mình. Grover đã cảm thấy rất được tôn trọng. Đây là lần thứ tư Grover có cảm xúc như vậy với một người chơi khác. Nhưng anh không thể chìm đắm trong sự ngưỡng mộ của mình được. Grover phải tỉnh táo, bây giờ anh cần phải đưa Nga lên vị trí đầu tiên và lấy thuốc cho mẹ mình. Để làm được điều đó, anh ấy cần phải giành được huy chương vàng trong PVP. Ngay cả khi anh ấy tôn trọng Grit thì anh cũng không thể thể hiện điều này khi họ gặp nhau trong PVP được. Mình nhất định phải thắng lần này. Giải đấu quốc tế chỉ còn 2 sự kiện. Đó là sự kiện cá nhân vận chuyển và PVP. Và không còn sự kiện nào mà Mỹ có thể nhắm tới huy chương vàng nữa. Mặt khác thì Hàn Quốc và Nga đang ở vị trí thuận lợi để giành huy chương vàng trong PVP, vì vậy nhiều khả năng một trong số họ sẽ đứng đầu bảng xếp hạng chung. 2. Grover thở một hơi dài và bắt đầu xem xét mọi thứ mà Grit thể hiện trong giải đấu quốc tế này. Trong một cuộc khảo sát, 92,3 người được hỏi đã dự đoán rằng Grover sẽ thắng áp đảo trong trận PVP diễn ra trong 3 ngày nữa. Chương 446, 3 ngày nghỉ ngơi, cách chương.